Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, lần theo tam tích. Ma giới Thác Oa cùng Mira đứng thủy tinh cầu một bên. Sắc mặt đều hết sức khó coi, nguyên bản làm là tối cường vương bài đánh ra đi Broly đầu tiên là bị Radix đánh bại, tiện đà lại lên cơn tự thoát ly khống chế theo một cái thằng nhóc chạy. Nếu như cho nàng mắng, Thác Oa thật muốn mắng to không hăng hái Broly 3 ngày 3 đêm. Mira sắc mặt không thích, nội tâm nhưng mơ hồ có chút cao hứng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào yêu thích cái này tráng hán. Thấy Broly thất bại chính thuận tâm ý của hắn, dù sao hắn mới hẳn là cuối cùng vương bài. Ầm, ma trượng bỗng nhiên vỗ vào trên bàn đá. Thác Oa âm trầm nói, chúng ta thu thập thời không năng lượng còn kém một đoạn. Một mực lúc này những này người Saiya ra tới quấy rối, còn đều là không cách nào chiến thắng bọn họ. Đáng ghét đến cực điểm. Nàng nắm đến khớp xương vang lên giòn giã. Một khuôn mặt tươi cười đỏ chót, ta ở tại hắn thời không có không ít thu hoạch. Có thể chúng ta có thể không cần đối kháng chính diện bọn họ. Trong bóng tối yên lặng thu thập năng lượng là tốt rồi. Mira nói đến một nửa, bị Thác Oa ánh mắt bức đình, ngươi trong bóng tối thu thập năng lượng. Liền ngay cả Crenoa thủ hạ trăng đều nhiều lần đưa ngươi ngăn cản. Thác Oa lạnh lùng nói, nàng nói không sai. Mira hơi cúi đầu, Mira ở dị thời không sửa chữa lịch sử, thông qua thời không lỗ thủng thu thập năng lượng. Nhưng thời gian chi giới vương thần nhiều lần phái ra trăng xấu hắn chuyện tốt trước đây thời không tuần tra viên thực lực đều giống như vậy, trăng liền không giống nhau. Rất nhiều lúc, liền ngay cả Mira đều nhượng bộ lui binh để ma thần Đức Mét Cunler phục sinh kế hoạch. Tựa hồ càng ngày càng lâu xa. Thác Oa lo lắng chính là, nếu như không nhanh chóng tiêu diệt này quần vướng bận người, một khi để bọn họ có đầy đủ năng lực, bọn họ rất khả năng phản công lại đây. Lần trước Radix ý thức đã có thể cùng mình đối thoại, tuy rằng vẫn không có thể tìm tới vị trí của nàng, nhưng hành động này đủ để làm nàng hoảng sợ tức giận đến cắn răng. Thác Oa nhìn về phía bị chế tạo ra Mira, bỗng nhiên cau mày mở ra hai mắt tỏa sáng thần thái. Mira, ta có một ý kiến hay, ha ha ha ha. Thác Oa đại nhân, ta dùng hứa mạnh mẽ bao nhiêu chiến sĩ DNA sáng tạo ngươi, nhưng vẫn quên kẻ địch của chúng ta. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ngươi còn thiếu thiếu càng hoàn mỹ gen cải tạo ta. Mira kinh ngạc nói, không sai, tiến thêm một bước cải tạo. Thác Oa nheo mắt lại, để chúng ta đi người nhân tạo thế giới đi một chuyến đi. Đi xoay chuyển cục diện, nàng cười dường như thúc hồn tiếng nhạc. Nghe được Mira đều rác sởn cả tóc gáy. Hội chúc mừng sau khi qua chừng 10 ngày, Radix đem Son Gohan mang tới Kaioshin giới tiếp thu lão Kaioshin tiềm lực khai phá. Rất nhiều người đối với này nửa tin nửa ngờ. Chờ đợi Son Gohan kết quả cuối cùng, Radix cũng không ngăn cản bọn họ thử nghiệm, nhưng cùng lúc cảnh cáo bọn họ, khai quật tiềm lực cũng có nguy hiểm. Nếu như không phải như Son Gohan như vậy tiềm lực cực kỳ to lớn người, nếu là đem tiềm lực tiêu hao, sau đó tiến bộ liền nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy, mọi người rơi vào suy tính bên trong. Nhưng Son Gohan sau khi trở về, càng một lần trở thành cùng Radix như thế thần bí trạng thái. Kế Radix sau khi, Son Gohan cũng đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nhiều hơn nữa nghi ngờ đều bị thực lực tăng lên mê hoặc cho vùi lấp. Đặc biệt là đám người Saiya, dồn dập yêu cầu đi tới Kaioshin giới tiếp được gột rửa bọn họ trình độ chênh lệch không đồng đều. Có vừa đi vào siêu Saiya cảnh giới, có siêu một trạng thái. Mạnh nhất có điều Nappa, Ofuna, cũng là toàn công suất cường độ so sánh lẫn nhau mà nói. Radix cảm thấy ta bố tiềm lực càng to lớn hơn, liền để lão Kaioshin nghỉ ngơi mấy ngày sau. Radix cuối cùng mang theo ta bố đi tới Kaioshin giới, lão Kaioshin lần thứ hai tiếp nhận rồi. Radix thỉnh cầu, vây quanh ta bố bắt đầu tiến hành nghi thức. Hắn sướng kỳ quái ca đồng thời vòng quanh ta bồ nhảy nhót liên hồi địa xoay quanh quyển ô rồi. rồi tương đương ô rồi tương đương, cái kia Gohan cũng là như thế làm sao? Tà Bồ thẳng tắp địa đứng trên cỏ xanh, câu nệ không dám nhúc nhích, nhưng cảm giác này thực sự quá dày vò, đương nhiên. Nghi thức 5 tiếng, khai phá tiềm lực 20 giờ, đều là như thế tới được. Raditz ngáp một cái nói, sư phụ, người sẽ không cần đi ngủ chứ? Tà Bồ khóc không ra nước mắt, ta bồi tiếp ngươi làm gì thế? Raditz chuyện đương nhiên địa nói, có điều, Kaioshin đại nhân cùng Kibito sẽ bồi tiếp ngươi. Bọn họ khẳng định thật không tiện nghỉ ngơi, ai? Kaioshin vừa mới chuẩn bị cùng Raditz cùng đi nghỉ ngơi một chút, đột nhiên bị nghẹn ở thiên đáng thương. Lần trước Gohan đang tiến hành nghi thức thời điểm, bọn họ cũng đã bồi tiếp đứng 25 tiếng. Lần này còn phải tiếp tục sao? Nhưng lão Kaioshin ánh mắt tựa hồ vô tình hay cố ý địa đâm tới, khiến cho hai người đột nhiên đứng lại. Kaioshin u oán địa nhìn về phía phất tay một cái rời đi. Raditz thầm nghĩ ngươi lần sau có thể đừng dẫn người đến rồi nghe tương tự đại trường kim chủ đề khúc. Tiếng nhạc, Kaioshin, Kibito, Tà Bồ cùng nhau nhìn xa xa thanh sơn lục thảo. Chờ thời gian trôi qua, Raditz ngã vào mềm mại trên cỏ, hưởng thụ thanh phong thổi. Trong lồng ngực V tự huy chương đột nhiên phát sinh chấn động. Thật đúng, khoảng cách lên lần gặp gỡ mới 2 tháng. Lại có chuyện gì? Này, Raditz lấy ra huy chương tiếp nghe. Raditz, ta tìm tới thác oa hành tung. Lần này vẫn không có đánh rắn động cỏ. Hy vọng mượn sức mạnh của ngươi. Bên kia truyền đến Cronoa âm thanh. Còn có, A cong các loại trang sách vượt qua âm thanh tìm tới thác oa vị trí. Raditz có chút kinh ngạc, đột nhiên dựng thẳng lên nửa người trên, bình thường không phải thác oa trốn ở hậu trường. Do Mira động thủ sao? Lúc này bọn họ lá gan cũng lớn hơn, rõ ràng. Tà này liền đến, Raditz tay cầm huy chương, cùng thời gian chi giới sản sinh liên hệ, trực tiếp chuyện đưa tới thời điểm chi sao bên trong. Cronoa, Trang, Kaios đều ở, còn có thật nhiều cái khác thời không tuần tra viên. Toàn bộ quy mô lại như đại duyệt binh như thế. Xem ra Cronoa cực kỳ coi trọng nhiệm vụ lần này. Raditz, người đến rồi là tốt rồi. Cronoa con mắt sáng như tuyết, liên tục phất tay. Cái này thác oa cùng Mira hiện tại chính trốn ở một cái bị sửa chữa qua trong thời không. Địa điểm chính là các ngươi quen thuộc địa cầu. Địa cầu, không sai. Thời cơ không thể mất, chúng ta muốn mau nhanh hành động. Ta cảm thấy do ngươi cùng Trăng đi điều tra thích hợp nhất. Raditz nhìn quét bốn phía. Vậy bọn họ vận dụng thời không năng lực khóa chặt thác oa. Ta lúc này không thể lại để bọn họ chạy mất. Cronoa thở phì phò nói, lần trước đi chậm một bước, để thác oa chạy trốn. Lần này, nàng triệu tập rất nhiều tinh anh, mật thiết quản chế. Hơn nữa Raditz cùng Trăng sức mạnh, tuyệt đối sẽ không lại buông tha nàng. Raditz gật gù, như vậy sắp xếp rất hợp hắn ý. Nhiều người có lúc trái lại là phiền toái. Để Trăng cùng mình ra tay cũng đã đầy đủ cơ hội hiếm có. Nếu như chậm liền rất khó lại tìm đến bọn họ. Raditz lúc này đồng ý. Được, vậy thì xuất phát. Trăng trên lưng kiếm, cùng Raditz đứng chung một chỗ. Những người khác đứng Cronoa bên người. Đại gia đều nghiêm chỉnh lấy chờ, vì là lần chiến đấu này chuẩn bị kỹ càng, các ngươi cổ vũ a. Cronoa lợi dụng thời không năng lượng, đem hai người truyền tống đến bị vặn vẹo thời không, cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.